Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả: Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 764, chương 763, Quyển Liêm Thần Sứ tỉnh lại. Trong nháy mắt, thời gian mấy năm thoáng một cái đã qua. Toàn bộ chân thực giới, đứng đầu thế lực triệt để sao bài. Chính đạo phương diện, đồ vật tiên môn, Nam Bắc Kiếm Tông. Truyền thuyết cấp Trịnh Kiện vị trí tiệt giáo Bích Du Cung nhất mạch tại Đông. Ngoại trừ Trịnh Kiện từ chứng nhận truyền thuyết người bên ngoài, càng có Tam Tiêu trở về. Tăng thêm nguyên bản, hỗn nguyên tiên tử, Bích Cảnh Tuyền. Thực lực tổng hợp nghiền ép đương thời. Phương Tây thì có Nguyên Hoàng Tô Mạnh vị trí Ngọc Hư Cung nhất mạch. Sớm đã thân thành thiên tiên. Tùy thời có khả năng đi vào truyền thuyết. Đại Chu Vương Triều nhất thống Nam Bắc. Tại thế Nhân Hoàng Cao Lãm vị trí triều đình. Trừ hắn ra, còn có Tư Mã Thạch chờ pháp thân phụ tá. Có thể xưng đứng đầu. Nam có Tẩy Kiếm Các. Bao quát thiên tiên đỉnh phong Tô Vô Danh cùng Thái Thượng Thần Kiếm, Giang Chỉ Vi hai đại cường. Giả, tích lũy thâm hậu, tương lai giai truyền nói có hy vọng. Bắc có Họa Mi Sơn Trang, lục đại tiên sinh tự khai con đường. Một người chống lên phương Bắc kiếm đạo, Phật môn hai lớn tịnh thổ. Một là có Nguyệt Quang Bồ Tát vị này truyền thuyết đại năng tọa trấn Lan Kha Chùa. Chỉ xích thiên nhai, ở khắp mọi nơi. Hai là trên mặt đất Phật Quốc, lấy Di Lặc chuyển thế phía trước Đại Tấn Thái tử Triệu Khiêm cầm đầu. Chỉnh hợp tịnh thổ tông, kim cương tự chờ Phật môn chư mạch, tà đạo phương diện, ma sư, hàn nghiễm lấy diệt thiên môn làm cơ sở. Nhất thống tu la chùa, huyết y dạy, hoan hỉ miếu chờ vốn có tà ma chín đạo thế lực còn sót lại. Thanh thế to lớn, đến mức chân vũ phái, thủy nguyệt am. Huyền Thiên Tông chờ ngày xưa rất nhiều môn phái, dù chưa suy sụp, nhưng phát triển chậm chạp, đến nay không có pháp thân, đã khó vào đứng đầu thế lực liệt kê. Trong mắt thế nhân, La Giáo cùng kể trên mấy phái đồng dạng, mặc dù còn có địa tiên cấp Dạ Đế, Hoắc Ly Thương xem như mới pháp vương tọa chấn. Nhưng tại bây giờ thiên tiên khắp nơi trên đất đi, truyền thuyết đều có mấy cái chân thực giới, đã có chút giật gấu vá vai. Chân không ra hương, La Giáo tổng bộ vị trí. Bản chất là cái này một giới mở phía sau thanh khí nổi lên diễn hóa. Chọc khí chìm xuống chống đỡ. Như vậy mà thành, ở vạn giới bên trên. Đã từng, Dạ Đế. Bây giờ La Giáo Pháp Vương Hoắc Ly Thương bình yên ngồi cao tại Pháp Vương Liên trên đài. Hấp thu chân không ra hương bên trong tiên khí. Lớn mạnh tự thân, vững bước về phía thiên tiên. Dạ Đế thời kỳ, hắn thường tự so như rời nhà người xa quê, bi thương đầy cõi lòng. Trở lại trung cổ thời điểm, Hoắc Ly Thương lúc này mới phát hiện La Giáo giáo nghĩa cùng chính mình lại như vậy phù hợp. Thế là ăn nhịp với nhau, gia nhập La Giáo, trở thành mới Pháp Vương. Xung quanh hắn, u ám bao phủ, cửa trước không hối hận. Bây giờ hắn không cách nào chuyển tu, nguyên thủy chín ấn, vô cực ấn. Chỉ có thể cố gắng luyện hóa chọc khí, phản bản quy nguyên, từ đó để tự thân, đại phạn dạ có đủ hỗn độn vô cực đặc thù. Bỗng nhiên, toàn bộ chân không ra hương truyền đến một trận chấn động. Trầm đục từ chỗ sâu nhất truyền đến, khiến ở vào trong đó vô số giáo chúng lâm vào trong hôn mê. Khí tức kinh khủng càn quét toàn bộ chân không ra hương. Thậm chí khiến Hoắc Ly Thương đều khó mà tiếp tục tu luyện đi xuống. Nhưng mà, trên mặt của hắn không có chút nào kinh hoàng, ngược lại mang theo vài phần thoải mái cùng ý mừng. Đây là, thần sứ tỉnh lại, vốn Pháp Vương áp lực cuối cùng nhỏ mấy phần. Không phải bây giờ bên ngoài hộ giáo thần sứ, mà là năm đó đi theo vô sinh lão mẫu chân chính 12 thần sứ. Nguyên bản còn cần mấy năm mới có thể chậm chạp tỉnh lại. Nhưng bây giờ thế mà sớm tỉnh lại. Loại này vội vàng phương thức tự nhiên sẽ đối thần sứ mang đến nhất định tổn thương. Thực lực bị hao tổn, khó mà viên mãn. Mỗi một vị thần sứ, ít nhất đều là truyền thuyết đại năng. Mấy năm trước, vị thứ nhất từ chứng nhận truyền thuyết người sinh ra. Vị kia khiến vốn Pháp Vương đều hận đến nghiến răng ra hỏa đều không thể khiến thần sứ tỉnh lại. Hiện tại, chẳng lẽ có cái gì chuyện quan trọng sắp xảy ra? Hoắc Ly Thương trong lòng nghĩ, ánh mắt lại trừng trừng nhìn chằm chằm chân không ra hương chỗ sâu nhất. Bỗng dưng, một thân ảnh cao to dần dần rõ ràng, đi tới Hoắc Ly Thương trước mặt. Hắn mặc trường bào màu xám, hai mắt nhạt mà không màu, khí chất trang trọng có chút qua, nhìn qua có chút đần độn, ngực treo một chuỗi 9 cái to lớn chẳng hạt, mỗi một cái đều lấy bạch cốt đầu chế thành, lóe ra kim quang, thần thánh bên trong hiện ra mấy phần đáng sợ. Quyển Liêm thần sứ, ngươi tốt. Hoắc Ly Thương vươn người đứng dậy, bình lễ đối đãi. La giáo Pháp Vương, chính là vô sinh lão mẫu đại hành giả, tương đương với chân không gia hương phó hương trưởng, địa vị cao thượng, mà trước mắt vị này thần sứ, thượng cổ thiên đình Quyển Liêm đại tướng, đi về phía tây tiểu đội thành viên, Sa Ngộ Tịnh, chân thực giới Sa Ngộ Tịnh, không biết so Trịnh Kiện chỗ trải qua Tây Du thế giới mạnh gấp bao nhiêu lần. Dù cho sớm tỉnh lại, cảnh giới rớt xuống một chút, như cũ thuộc về truyền thuyết cường giả. Ngươi bảo vệ tốt quê quán, ta phụng lão mẫu ý chỉ, hướng Ngọc Hư cung một chuyến. Quyển Liêm thần sứ Sa Ngộ Tịnh trầm giọng nói. Sa Ngộ Tịnh vừa ra chân không ra hương, ở khắp mọi nơi Trịnh Kiện cũng đã có cảm ứng. Cuối cùng có truyền thuyết đại năng xuất hiện. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trong đôi mắt hiện ra mấy phần vẻ phức tạp. Từ khi hắn tấn thăng truyền thuyết đến nay, thiên tiên cũng không thể vì hắn cung cấp oán niệm trị. Cho nên, tại quá khứ trong vài năm, hắn một mực ở vào thâm cư không ra ngoài trạng thái. Tiềm tu mấy năm, Trịnh Kiện hắn ta đã đạt đến theo thế giới xuất hiện mà tự nhiên diễn biến cấp độ. Cảnh giới dần dần đi tới truyền thuyết đỉnh phong. Đối với lão Sa xuất hiện, Trịnh Kiện nửa vui nửa buồn. Vui chính là chính mình cuối cùng trông coi đến mới nhiều lông dê. Lo nha, dĩ nhiên chính là càng ngày càng gần mạt kiếp. Tiếp qua mấy năm, tinh lạc như mưa đêm hôm ấy, Đa Bảo Thiên Tôn đem quay về chân thực giới. Tạo hóa viên mãn Thiên Tôn uy hiếp cũng không phải đùa giỡn. Cũng chính là bởi vì tại Bích Du trong lỗ đen nhìn thấy cái kia một góc tương lai. Hắn thậm chí đều không cùng Bích Tiêu muốn hài tử, làm cho Bích Tiêu oán niệm trị tràn đầy. Bích Tiêu đều sắp bị Trịnh Kiện kéo chọc, thuận tiện chen một câu. Tại Bích Tiêu cố gắng xuống, bây giờ hắn tính gộp lại oán niệm trị cuối cùng đột phá 2000 vạn. Tính gộp lại giá trị đi tới 330 vạn. Hệ thống cũng tức thời thăng cấp 7.0. Thay đổi lớn nhất chính là hoàn toàn giải tỏa rút thưởng ao. Tất cả đều có khả năng. Ngoài ra, còn có biên độ nhỏ điều chỉnh. Hối đoái thương thành đổi mới một lần 10 vạn điểm. Quyển Liêm thần sứ vừa ra chân không ra hương, đối diện liền bị không kịp chờ đợi Trịnh Kiện ngăn cản. Nhìn xem hai mắt nhạt mà không màu Quyển Liêm thần sứ, Trịnh Kiện lòng tràn đầy cảm khái. Tây Du thế giới bên trong chịu mệt nhọc hắn, lời kịch đều ít đến thương cảm. Lật qua lật lại cứ như vậy 4 câu. Đại sư huynh, sư phụ bị yêu quái bắt đi. Nhị sư huynh, sư phụ bị yêu quái bắt đi. Đại sư huynh, nhị sư huynh bị yêu quái bắt đi. Đại sư huynh, nhị sư huynh cùng sư phụ đều bị yêu quái bắt đi tương đương. Mà trước mắt vị này, nhưng là truyền thuyết cấp đại năng. Khí tức tối nghĩa, trí tuệ, cũng cực cao. Là ngươi. Ta trong mộng từng gặp ngươi. Chấm ngoặc kép, Quyển Liêm thần sứ thản nhiên nói. Trịnh Kiện cười hắc hắc, thầm nghĩ, trí tuệ cực cao lời nói. Vậy ta trước đến thử một lần. Hắn trầm ngâm một chút, nói, ngươi là heo sao? Quyển Liêm thần sứ không chút nghĩ ngợi nói. Không phải, nhị sư huynh, mới là. Trịnh Kiện hỏi tới, ngươi giống như heo sao? Quyển Liêm thần sứ ánh mắt bên trong đã có một ít tức giận. Không giống, Trịnh Kiện không cho Quyển Liêm thần sứ cơ hội thở dốc. Tiếp tục truy vấn nói, ngươi như heo sao? Quyển Liêm thần sứ lập tức tức giận bừng bừng phấn chấn. Gầm nhẹ nói, không bằng, nói xong, hắn liền hối hận, đến từ Sa Ngộ Tịnh oán niệm trị cộng 29.999. Đại ngu nhược trí a, lão Sa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.